Kính chào chư vị đạo hữu đến với tủ điếm Thính Phòng Thành Thiên Tăng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Bị Độc Ký, chương 416. Diệt tín nghiện rồi, từ đại ma vương khâu khích trường thái doanh. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạ Hói Audio. Còn ai nữa? Trong số những người có mặt, còn ai dám động thủ? Tất cả mọi người đều nhìn từ tiểu thụ lơ lửng giữa hư không. Gió đêm thổi bay mái tóc của hắn, y phục khẽ lay động, phong thái trác tuyệt, khí độ bất phàm. Với tư thế này, thử hỏi còn ai dám phản kháng? Tên này đúng là toàn năng, nhục thần kiếm đạo luyện linh đều có sở trường, mà chỉ cần lấy ra một thứ cũng đủ để nghiền ép những người khác. Cuộc tỷ thí này có đánh cái gì? Lên sân khấu để từ tiểu thụ thay đổi cách hành hạ mình sao? Hạn chế à? Người ta căn bản không thèm tính toán những hạn chế quy tắc đó với ngươi. Chỉ cần tùy tiện dùng một kỹ năng là có thể đánh ngươi tơi tả. Mọi người nhìn khuôn mặt của từ tiểu thụ trên bầu trời, tức nghiến răng. Nhưng tức thì tức, lúc cần khuất phục vẫn phải cúi đầu. Bị nguyền rủa, bị chán ghét, bị khâm phục, bị ái mộ, điểm bị động lại cộng hơn 3000. Một câu còn ai nữa ngay lập tức khiến bản thông tin suýt nữa thì hiện lên màu đỏ rực. Điểm bị động cuối cùng cũng vào trận chiến này, một cước đá văng cánh cửa 10 vạn điểm. Từ tiểu thụ lệ nóng lưng tròng. Điểm bị động 10.1244. Đã bao lâu rồi không có cảm giác chấn động thị giác với con số 6 chữ số này. Lần trước có con số đáng mừng như vậy là ở Thiên Huyền Môn. Không biết qua đêm nay có thể bị phá vỡ kỷ lục đó không. Từ tiểu thụ cảm thấy có chút khó, nhưng dù không thể bị phá vỡ, đêm này cũng tuyệt đối là kiếm bộn rồi. Hắn đứng giữa sân, ánh mắt hoàn toàn tập trung vào bảng thông tin trong nguyên phủ. Mà trong mắt người ngoài, tên này sau khi liên tiếp sử dụng các kỹ năng khác nhau để đánh bại đối thủ, khí thế lại càng cao, từng bước leo lên. Bây giờ bất kể ai chạm vào, e rằng cũng sẽ tự làm mình bị thương. Không còn ai nữa sao? Võ Hành cũng nhất thời bị phong thái của từ tiểu thụ làm cho khuất phục, nhưng y vẫn nhớ rõ chức trách của mình. Đợi khoảng một lúc vẫn không có ai ra mặt, liền lên tiếng hỏi. Từ tiểu thụ bị một câu nói kéo về thực tại. Hắn nhìn đám đông cuồn cuộn bên dưới, rõ ràng mọi người đều có kho tàng điểm bị động tiềm ẩn, nhưng lại giấu giếm không chịu công hiến một cách hào phóng, lãng phí quá. Khẽ thở dài, ánh mắt của từ tiểu thụ quét qua một vòng tất cả mọi người đến cúi đầu. Lần này thanh niên bay lượn trên không trung quả thật có chút bành trướng. Ánh mắt quán dừng lại rơi vào một bóng người có phần quen thuộc. Đó là một nam tử mặc trường bào màu xanh băng, đầu đội cao quan, khí vũ hiên ngang. Tiểu thụ chú ý đến hắn không phải vì dung mạo của hắn có bao nhiêu xuất chúng, mà là tên này lúc ở trong bàn tiệc đã đứng cạnh bên lão giả Văn Tống. Không có gì bất ngờ, gã cũng là người của Văn gia. Thanh niên, ngươi không định lên thách đấu một phen sao? Vừa nãy hình như chính là người la hét hăng hái nhất mà. Trước khi trận chiến bắt đầu, trong số những người la hét muốn đánh bay từ tiểu thụ có bóng dáng của tên này. Gã hẳn là định ra mặt vì Văn gia. Rốt cuộc lão giả Văn Tống đã bị Phó Hành đưa ra khỏi phòng tiệc, tên này một mình cô độc, quả thực có chút thê thảm. Nhưng bây giờ, sau khi chứng kiến năng lực của từ tiểu thụ, bị một ánh mắt nhìn chằm chằm, nam tử cao quan của Văn gia này lại cúi đầu cao ngạo của mình xuống. Đừng cúi đầu, vương miện rơi đấy. Từ tiểu thụ cười nói, bị nguyên rủa đêm bị động cộng một. Thanh niên Văn gia đó căn bản không dám phản kháng, thậm chí ngay cả dũng khí nói thêm một câu cũng không có. Vết xe đổ của Tập Vũ Sinh vẫn còn đó. Nếu thật sự đấu võ mồm với từ tiểu thụ này, chửi không lại thì thôi, sau khi chửi xong còn bị lôi lên lôi đài đánh một trận tơi bời, ai mà chịu nổi. Từ tiểu thụ nhìn thấy người trẻ tuổi này đã mất đi huyết tính, lập tức thầm cảm thấy vô vị. Hắn lại liếc sang phía bên kia. Đó hẳn là một tiểu tử của triều gia, thực lực cũng không tầm thường, khoảng nửa bước tông sư. Nhưng chỉ một cái liếc mắt, tên này như thể bị mù, ánh mắt lập tức mất đi tiêu điểm, sợ dọa người trước sau rồi chuồn đi. Thôi vậy. Hắn nhìn Phó Hành xòe tay ra nói, ta vô địch rồi. Bị kính sợ, điểm bị động cộng 844. Phó Hành co giật khóe miệng, vẻ mặt vô tội của tên này càng nhìn càng cảm thấy ngứa mắt. Ý suýt nữa thì đã không nhịn được mà ra tay. Nửa nén hương. Quay đầu về phía mọi người, Võ Hành cao giọng hô, còn nửa nén hương nữa Nếu không có ai dám ra trận, Từ Tiểu Thụ sẽ giành được 5 suất vào Bạch Quật. Hai chữ 5 suất vừa ra, đám đông lập tức xôn xao. Nhưng khi mọi người thấy ánh mắt có phần hưng phấn của Tiểu Thụ vì sự xôn xao của đám đông, lại lập tức im lặng. Chết tiệt, tên ác ma này, trời ạ, sao lại có kẻ quái thai thế này? Đánh 3 trận mà như chưa đánh, đêm nay 5 suất này chắc chắn là bay rồi. Không ai dám động thủ. Trong sự nghi ngờ và khuyến khích lẫn nhau của mọi người, cuối cùng là sự im lặng tập thể, nửa nén hương trôi qua. Từ Tiểu Thụ lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ từ trên trời bay xuống. Ta cũng không muốn vô địch đâu, nhưng biết làm sao được, các vị yếu quá. Hắn chắp tay sau lưng, cô không định bay qua đầu mọi người mà trực tiếp đáp xuống dưới đài cao, ở trước mặt mọi người. Mọi người còn đang thầm chửi rủa đức hạnh của Từ Tiểu Thụ. Kết quả tên này lại đáp xuống trước mặt. Lần này tất cả mọi người đều hoảng hốt lùi lại. Như thể nơi Từ Tiểu Thụ đứng có một khí trường bài xích trong phạm vi một trượng. Trong khí trường này không ai có thể vượt qua. Tên này sắp đi rồi, không thể bay thẳng đi luôn sao? Hắn có ý định gì? Định qua đây à? Bị nguyền rủa, đêm bị động lại cộng hơn 600. Tiểu Thụ tự nhiên là có ý nghĩ như vậy. Hắn vui vẻ bước một bước về phía trước. Mọi người liền phải di chuyển sang bên cạnh. Dù cứ dẫm phải chân người không quen, không có ai xin lỗi, không có ai phàn nàn. Từ đại ma vương đi qua, ai còn dám lên tiếng. Nếu nói thêm một câu, bị tha đi thì làm sao? Thế là dưới đài cao, theo bước chân của Từ Tiểu Thụ, một cảnh tượng hài hước đã xảy ra. Hàng trăm người rõ ràng mặt đầy bất bình vây quanh, nhưng khi có người qua lại, lại vô thức lùi lại tránh né không kịp. Chết tiệt, quá đáng ghét. Tên này sao có thể khiến người ta ghét đến thế? Mọi người nhìn Từ Tiểu Thụ cuối cùng cũng đi ra khỏi vòng vây của mọi người, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nào ngờ tên này đi đến cuối, nhìn thấy bàn tiệc đột nhiên dừng lại rồi quay người. À, hình như có thứ gì đó rơi xuống. Tên này hắn định làm gì? Bị hoài nghi, điểm bị động cộng 1420. Giữa ánh mắt không thể tin được của mọi người, Tiểu Thụ như thể làm rơi thứ gì đó, chậm rãi quay bước lại, đi theo hình cong chữ S, xuyên qua đám đông rồi bước lên đài cao. Hắn nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, sau đó lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh. À, không mất. Chết tiệt. Lần này trong lòng mọi người như thể bị thần thú dẫm qua, lỗ chân lông toàn thân dựng đứng như sắp bị đốt cháy. Quá đáng ghét, tên này tuyệt đối là cố ý. Ta thật sự phục người đấy, người thật là có nhã hứng. Cảnh tượng vô cùng yên tĩnh, nhưng Từ Tiểu Thụ nhìn bảng thông tin, một lần nữa hiện lên hàng loạt thông báo, đã hiểu ra điều gì đó. Bị oán hận, bị nói xấu, bị căm ghét, đêm bị động cộng hơn 3000. Hê, xin lỗi đã làm mất thời gian của mọi người rồi. Từ Tiểu Thụ vẫy tay, rồi dưới ánh mắt như có thể ăn tươi nuốt sống của mọi người từ phía đối diện với hướng đến, tiếp tục đi trên con đường cong hình chữ S trở về. Cuối cùng đi một vòng lớn mới trở về bàn tiệc. Viên mãn rồi, tất cả mọi người đều được chiếu cố. Từ Tiểu Thụ vui tới mức không khép được miệng, nụ cười trên khóe môi như có thể đóng băng, vĩnh viễn không mất. Điểm bị động 120.671. Chỉ đi một vòng như vậy, hơn 10.000 điểm bị động suýt nữa đã đột phá 20.000. Trời ạ. Chiến đấu cái gì đó chỉ là cái thứ yếu rồi, chỉ cần đi một vòng như vậy, giá trị tăng thêm 1/10. Từ Tiểu Thụ ta, nếu không nhân lúc các ngươi kinh ngạc và tức giận vặt lông cừu một trận, sao có thể về đối mặt với phụ lão Giang Đông đây? Từ Tiểu Thụ đi qua phó hành, vỗ vai vào y đang đứng đờ, sau đó nhìn thấy vẻ mặt ngỡ ngàng không thể tin được của thủ dạ, cười ra hiệu. Tiếp đó thấy Tô Tiền Thiền đã trở lại nụ cười, lật tay vỗ vào đầu nàng, cuối cùng đến trước mặt Trương Thái Doanh. Xin chào, lần đầu gặp mặt, ta tên là Từ Tiểu Thụ. Từ Tiểu Thụ mỉm cười nói, không đưa tay ra rồi bổ sung. Nhi tử của ngươi là do ta giết. Trương Thái Doanh chỉ cảm thấy cơn giận của mình sắp bùng nổ khỏi đâu. Dầm một tiếng, cái bàn tiệc vừa rồi dưới sự khống chế của gã, một quyền không đánh sập trực tiếp bị khí thế của vương tọa đè nát. Nhưng khí thế áp đảo đó rơi vào trên người Từ Tiểu Thụ lại như đánh vào bông, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Lần đầu gặp mặt, ngươi chắc chắn? Trương Thái Doanh nghiến răng kèn két. Có lẽ vậy. Từ Tiểu Thụ nghiêng đầu cười toe toét nói, có lẽ trong giấc mơ của ngươi, ta đã chết không dưới 100 lần rồi, cũng không chừng. Chuyện đột nhập Trương phủ ban đêm, cho dù lòng cả hai đều biết rõ, bây giờ cũng không thể thừa nhận. Ở thành Thiên Tăng này, đêm vốn là chuyện phạm pháp. Từ tiểu thụ hắn cả đời tuân thủ quy tắc, chưa bao giờ công khai nói mình đã làm chuyện phá vỡ quy tắc. Trương Thái Doanh đứng dậy, ghế ngồi ở dưới chân liền trực tiếp nổ tung. Lần này Phó Hành không đứng yên được nữa. Trương gia chủ, ta biết mọi người đều có ân oán với nhau, nhưng đêm nay là trận chiến giành suất vào Bạch Quật, chú ý giữ chừng mực. Dù trước mặt vương tọa, Võ Hành vẫn không hề sợ hãi. Phụ thân của y không rõ tung tích, bây giờ y chính là đại lý thành chủ. Chủ của một thành sao có thể bị chủ của một nhà áp đảo khí thế. Trương Thế Doanh quay đầu lại lùng liếc Võ Hành một cái, không phản bác. Sau đó gã hít sâu một hơi. Cút! Một tiếng phát ra khi lãng cuộn trào. Thiên đạo dường như có quy tắc dẫn dắt, dung chuyển, khiến y phục của mọi người bay vần vật. Từ tiểu thụ không hề bị ảnh hưởng, đưa ngón tay ra ngoắc ngoắc. Bye bye. Tất cả mọi người đều ngây ra. Thực lực của Trương Thái Doanh không tầm thường, ai cũng biết. Nhưng từ tiểu thụ lại có mâu thuẫn với Trương Thái Doanh. Thậm chí sau khi thách đấu xong với thế hệ trẻ, còn dám chỉ thẳng vào nhân vật đỉnh cao trong thế hệ trung niên này. Lần này tất cả mọi người thực sự kinh ngạc đến không thể hơn. Từ tiểu thụ này thật sự không chết à? Nghĩ rằng hắn đánh mấy tên tiên thiên đỉnh phong là có thể vượt qua ba cảnh giới tông sư, khiêu khích vương tọa sao? Hắn điên rồi. Sự chênh lệch về cấp bậc địa vị tu vi khiến tất cả mọi người hoàn toàn sững sờ, đối đầu không dám tưởng tượng trong mơ lại đang sống sờ sờ hiện ra trước mắt. Một thanh niên nguyên đỉnh cảnh khiêu khích vương tọa sao? Đây là cái trò đùa gì? Chết tiệt, đêm này ta đang mơ sao? Có người kinh hô, lại trực tiếp khiến tất cả mọi người gật đầu. Không ai dám tát vào má, cũng không ai dám véo vào đùi. Họ sợ lỡ như đây là thật, vậy thì từ tiểu thụ đã bỏ xa họ bao nhiêu rồi, e rằng chỉ có thể ngửi khói. Ông y thủ dạ nhìn bóng lưng của từ tiểu thụ cười mà không nói, chậm rãi rời đi, cả người chìm vào trạng thái suy tư sâu sắc. Tiểu tử này quá mâu thuẫn, rõ ràng là khoa trường muốn chết. Một chút tranh đấu giữa đồng bối cũng có thể bị tên này lợi dụng tới cực điểm, thể hiện sự khoe khoang tự phụ trần trụi một cách linh ly tận trí như vậy. Thế nhưng loại người tự phụ không có chút tầm tính nào. Đánh chán như vậy sao lại có thể có tu vi mới nguyên đỉnh, ở trước mặt vương tọa giữ được phong độ như vậy. Thù dạ rơi vào trạng thái bối rối khó hiểu. Ban đầu lão coi thường từ tiểu thụ, nhưng sau khi nghe tin về hôi vụ nhân của hắn thì liền muốn lợi dụng một phen. Sau đó thấy tên này đại triển thần uy thì có ý định thu nhận làm người kế thừa. Nhưng tiểu tử này tâm tính quá tệ, vô cùng tự phụ và kiêu ngạo. Có thể nói thù dạ sống nửa đời người, đây là thanh niên đáng chết nhất mà lão từng gặp, làm cho hê con tự đắc, quả thật là nực cười. Nhưng loại người này sao lại có thể mâu thuẫn tới mức vừa dừng lại ở tư thế nực cười này liền có thể thêm một khí độ khuất phục lòng người, uy vũ bất khuất sao? Đây thực sự là một người sao? Hắn không phải bị đoạt xá rồi chứ? Rốt cuộc tính cách nào mới là từ tiểu thụ đây? Thù dạ sắp bị phán đoán của mình hành hạ đến sụp đổ, lão ôm đầu quay lại ngồi xuống, bắt đầu rót rượu cho mình. Ai, khốn kiếp, đêm này thật sự là gặp tà. Từ tiểu thụ. Mộc Từ Tịch nhìn từ tiểu thụ đi qua ngồi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn có niềm vui không thể kìm nén. Rốt cuộc sư huynh của nàng đã vượt trực tiếp lên từ các anh tài Thiên Tăng quận, bằng chiến thắng hoàn toàn áp đảo, à không, bằng tư thế miểu sát giành được 3 trận thắng liên tiếp, còn giành được đủ 5 suất vào Bạch Quật, ai mà không vui chứ. Mộc Tử Tịch chỉ thiếu nước nhảy cẫng lên. Nàng biết cả Thiên Tăng Linh Cung cũng chỉ được phân 10 suất vào Bạch Quật mà thôi, từ tiểu thụ lại bằng sức một mình giành được một nửa, điều này quá không thể tin được. Bình tĩnh, đừng có vui mừng quá sớm. Từ tiểu thụ một tay ấn tiểu nữ tử đang hưng phấn để xuống ghế. Hắn ngồi xuống im lặng một lúc, mọi người mới bắt đầu thu hồi ánh mắt tiếp tục cuộc tỉ thí của họ. Cuộc chiến giành suất vào Bạch Quật không thể vì một từ tiểu thụ mà dừng. Ngược lại, sự xuất hiện của đại ma vương này đã khơi dậy nhiệt huyết sôi trào trong lòng mọi người. Chán ghét thì chán ghét, căm hận thì căm hận. Nếu có thực lực này, ai mà không muốn trở thành từ đại ma vương? Ai mà không muốn nghiền ép bốn phương? Khi tảng đá lớn đè trên đầu mọi người tự động rời đi, tất cả mọi người đều cảm thấy năng lượng cuối cùng cũng được giải phóng. Cô không quan tâm hai lôi đài đã bị nổ, lại chia thành ba nơi bắt đầu đánh. Từ Tiểu Thụ nhìn một đài cao và hai đống đổ nát, lập tức chiến đấu sôi nổi, có chút ghen tị. Hắn không thể làm được một cách chiến đấu kéo dài và rực rỡ như vậy. Rốt cuộc một khi hắn khai chiến đều là miểu sát trực tiếp. Có đôi khi Từ Tiểu Thụ cảm thấy tại sao mình lại mạnh như vậy. Cuối cùng hắn cũng hiểu ra được một điều, đó không phải là vì mỗi chiêu thức của mình đều có thể sánh bằng lá bài tẩy của người khác sao, mà chỉ vì mình đã vô địch rồi. Ai, vô địch thật là tịch mịch. Từ Tiểu Thụ ngẩng đầu khẽ thở dài, ngả người lưng vào ghế, thở dài xong nhìn Mộc Tử Tịch đang trợn mắt trắng dã. Người không lên đánh một trận sao? Mộc Tử Tịch giữ người, nàng thực sự không có ý định này. Rốt cuộc mình chỉ là cư vô cảnh, dù là cư vô đỉnh phong, nhìn tình hình chiến đấu của Tiểu Thụ vừa rồi cũng chỉ là bị một chiêu miểu sát mà thôi. Tiểu Thụ lập tức nhìn ra nàng đang lo lắng điều gì, khuyên nhủ: đừng tự ti thế, cư vô đỉnh phong đã rất lợi hại rồi, cộng thêm thuộc tính bạo mộc đặc biệt của ngươi và răng nanh mắt cả rồng. Nhìn thấy ánh mắt của Mộc Tử Tịch lập tức không tốt, Tiểu Thụ lựa chọn đổi lời: tóm lại là ngươi rất mạnh đấy, không phải là ai cũng là Từ Tiểu Thụ đâu, cố lên. Ánh sáng của ngươi chẳng qua là bị hào quang như trăng rằm của ta che lấp mà thôi, ở nơi khác ngươi có thể coi là một ngôi sao. Mộc Tử Tịch nhìn Từ Tiểu Thụ càng nói càng hăng, tức không chịu nổi. Rõ ràng chỉ là khuyên chiến, tên này sao lại nói một hồi lạc đề. Ngươi không tự luyến tới thế sẽ chết sao? Dừng lại, Mộc Tử Tịch một tay bịt miệng Từ Tiểu Thụ: thực ra ta cũng muốn lên đánh một phen, nhưng bây giờ hình như tình hình không tốt lắm. Sao? Từ Tiểu Thụ giững người, đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Mộc Tử Tịch vừa mới nuốt thế giới nguyên điểm, dù bằng thể chất kỳ lạ đã hấp thu năng lượng bên trong, nhưng muốn thật sự luyện hóa rõ ràng vẫn cần rất nhiều thời gian. Trong thời gian ngắn này chắc chắn không thể tùy tiện ra tay. Lỡ như linh nguyên trong cơ thể bạo loạn, hậu quả chắc chắn sẽ thảm không đỡ nhìn. Nếu đã vậy, vẫn là nên ổn định một chút. Tiểu Thụ suy nghĩ, đột nhiên đổi lời: nếu ngươi luyện hóa được thứ đó, liệu có phải ngươi sẽ trở thành... Hắn nhướng mày: thế giới nguyên điểm sao? Thế giới chi chủ? Mộc Tử Tịch lập tức kinh hãi thất sắc: ngươi muốn chết à? Bịt miệng cũng không ngăn được ngươi nói chuyện sao? Không biết truyền âm sao? Nàng tức giận truyền âm. Từ Tiểu Thụ xòe tay: gần đây ta đang học. Lúc ở trong đình nghỉ mát nói chuyện với Lạc Lôi Lôi, hắn đã nhận được linh kỹ truyền âm thuật, nhưng thứ này không thuộc phạm vi ba loại bị động kỹ tình thông, kiếm đạo, chủ nghệ, dệt vải, học rất là chậm. Không tiếp tục chủ đề này, Từ Tiểu Thụ nhìn ánh mắt của mọi người, lại quay trở lại đài cao, trực tiếp đứng dậy: ta cần rời đi một lát. Đi đâu? Mộc Tử Tịch căng thẳng: ra bên ngoài. Tiểu Thụ chỉ ra ngoài cửa sổ. Tiểu nữ tử nhíu mày, do dự nói: bây giờ chưa phải lúc chứ? Người định cho nổ tung phủ thành chủ sao? Từ Tiểu Thụ dững người, trực tiếp búng một ngón tay vào trán trắng nõn của Mộc Tử Tịch: nghĩ gì thế? Ta chỉ đi chuẩn bị một chút thôi. Chuẩn bị cái gì? Không phải đã nói rồi sao? Nhổ cô gái, tự nhiên cần có người nhổ cô gái. Ai? Hai tử đừng có quan tâm nhiều, ngươi ở đây chờ, đừng để người khác theo. Tiểu Thụ cười quay người, tránh ánh mắt của mọi người, men theo góc tường rời khỏi phòng tiệc. Phó Hành là người đầu tiên chú ý đến hành động của Từ Tiểu Thụ. Bây giờ y sẽ không còn ngây thơ nghĩ rằng Tiểu Thụ đi vệ sinh nữa. Tên này trong tầm mắt của y còn có thể đường hoàng cho đổ hai cái đài cao và thả một đóa pháo hoa. Nếu thật sự thoát khỏi sự chú ý, có lẽ lát nữa phù thành chủ lại vang lên tiếng nổ ở biển hoa trước đó. Đi theo hắn. Phó Hành cúi đầu ra lệnh, sau lưng một lão giả hoàn toàn không có cảm giác tồn tại liền ẩn mình đi mất. Thủ dạ quan sát động tĩnh của hai người cũng có chút kinh ngạc. Rõ ràng đã nói là bằng hữu, nhưng chỉ đi vệ sinh một lát cũng phải cử vương tọa đi theo sao? Đây là bằng hữu kiểu gì? Nhưng lão không hiểu rõ Từ Tiểu Thụ nên cũng không có hành động gì thêm. Trương Thế Doanh muốn động thủ, gã là người thứ ba chú ý đến hành động của Từ Tiểu Thụ. Tiểu tử này gã hận không thể xé xác tại chỗ thành vạn mảnh, nhưng hiện tại xuất vào Bạch Quật vẫn quan trọng hơn. Đợi trận thách thức cuối cùng kết thúc, trong lòng gã đã có quyết định. Quả nhiên đêm nay Từ Tiểu Thụ này không ra khỏi phủ thành chủ được. Người duy nhất có thể chú ý đến động tĩnh nhỏ đều bị hành động của Từ Tiểu Thụ thu hút âm thầm, hoàn toàn không phát hiện. Sau khi hắn rời khỏi phòng tiệc không lâu, trong đám đông quan chiến của thế hệ trẻ, cũng có một kẻ không gây chú ý rời đi. Tân cô ngửi theo mùi, tìm thấy bóng dáng của Từ Tiểu Tụ dưới một bức tường tối. Ngay sau đó, hai người này liền biến mất không thấy đâu. Tiếp theo, một viên sỏi không đáng chú ý cũng mở đi trong hư không. Người đâu? Không lâu sau, một lão già từ trên trời hạ xuống, mặt đầy kinh ngạc. Chỉ vì Phó Hành nói tiểu tử này có vấn đề, lão không dám theo sát, ngay cả linh niệm cũng không dám quá chặt hoàn toàn. Nhưng chỉ một khoảnh khắc ở khúc cua, tên này đã biến mất. Thôi rồi, quả nhiên có vấn đề. Từ Tiểu Thụ này phải lập tức báo cáo cho tiểu phó thành chủ. Lão lập tức biến mất, để lại một tia linh niệm rồi quay trở lại theo đường cũ. Nguyên phủ. Tần cô cô nhìn Từ Tiểu Thụ đang ném hạt hoa cho cá ăn và nuôi mèo. Sao, định hành động rồi sao? Từ Tiểu Thụ lắc đầu. Chưa. Trường Thay Doanh cố nhiên đã nhận ra ta, thậm chí người cũng không thoát khỏi mắt của hắn. Nhưng tên này quả thật không phải là hạng tầm thường. Dù bây giờ có ý định muốn xé xác ta ra, nhưng gã vẫn có thể nhịn, xuất vào bạch quật chưa nắm chắc trong tay. Dù ta có cho hắn cơ hội, hắn cũng sẽ không dám bước ra ngoài với ta. Tên cô thở dốc, đi theo Từ Tiểu Thụ. Cả mới hiểu hành trình cuộc đời của tên này trải qua kích thích tới mức nào. Tu vi nguyên đỉnh lại dám âm mưu với vương tọa, chết tiệt. Dù bây giờ gã đã đích thân tham gia cũng không dám tin. Trường Thế Doanh có thể nghĩ đến sao? Tuyệt đối là không thể. Thế ngươi định làm gì? Gã nghiêm giọng hỏi. Những việc cần làm thực ra đã gần xong rồi. Từ Tiểu Thụ liếc nhìn A Giới đang ngồi trên đất, tò mò quan sát Từ Tiểu Kê đang nằm giả chết, chậm rãi hỏi. Biển Hoa, ta sẽ vẽ cho ngươi một bản đồ. Ngươi đưa A Giới đến đó trốn trước cho ta. Đợi ta dụ Trường Thế Doanh thành công, dẫn hắn đến đó. Chỉ cần ra hiệu, ngươi lập tức kéo hắn vào trong giới vực, không được để người khác phát hiện, có được không? Tên cô lắc đầu phủ định. Phát hiện chắc chắn sẽ bị phát hiện. Vừa rồi đã có một vương tọa hoàn toàn không quen biết theo sau. Vụ tên chủ này nước sâu đến đâu vẫn chưa rõ. Ta nhiều nhất chỉ có thể duy trì khoảng một thời gian ngắn. Cụ thể là bao lâu? Từ Tiểu Thụ hỏi. Khoảng nửa khắc đồng hồ. Tên cô tự mình nói ra, cô cảm thấy da đầu tê dại. Ám sát vương tọa lại chỉ có nửa khắc đồng hồ, khó như lên trời. Người chỉ có nửa khắc đồng hồ, có lẽ còn ngắn hơn. Vượt qua thời hạn này chắc chắn sẽ bị người khác phát hiện. Nửa khắc đồng hồ sao? Từ Tiểu Thụ lẩm bẩm. Hắn biết vương tọa không dễ giết. Hồng Cầu trước đó chỉ vài chiêu linh kỹ đã khiến hắn khổ sở muốn chết, cuối cùng vẫn chết dưới tay của ông chú Lôi Thôi. Huống chi là Trường Thái Doanh. Chiến, bắt, giết, đây là hệ số khó khăn tăng thêm theo cấp số nhân. Hơn nữa đêm nay còn phải hoàn thành nhiệm vụ này trong phủ thành chủ, độ khó lại càng tăng vọt. Chỉ có cơ hội này thôi, ra khỏi phủ thành chủ e rằng không phải là một vương tọa, mà là cả trương phủ. Kéo dài ta chắc chắn sẽ bị Trường Thái Doanh giết. Từ Tiểu Thụ cắn răng hét lên. A Giới! Mama! A Giới tò mò quay đầu. Đến lúc làm việc rồi. Từ Tiểu Thụ đột nhiên chú ý đến Từ Tiểu Kê đang giả chết ở trên đất. Y không chỉ hồi phục mà trong cơ thể dường như còn có thêm một luồng sức mạnh bành phái. Thế nhưng sở hữu sức mạnh này, Từ Tiểu Kê vẫn không dám phản kháng, chỉ dám nhâm một đóa thạch hoa trưng bày ở trong bảo tàng để A Giới quan sát. Theo lời của tên này trước đó, đây dường như cũng là một vương tọa. Vương tọa yếu đuối sao? Đùa à? Vương tọa làm gì có kẻ yếu? Mà chết ở trong nguyên phủ của ta, không ai có thể không làm việc mà nằm giả chết. Từ Tiểu Thụ trêu chọc nói. A Giới, nhấc tên trước mặt người lên, đến lúc làm việc rồi. Từ Tiểu Kê ngây ra. Mí mắt đang nhắm chặt của y đột nhiên mở ra, đồng tử co lại, chớp mặt đã là hai đạo hồng quang. Lần này chân của y lạnh toát. Bị nguyền rủa, bị oán hận, bị ghi nhớ, đều bị động cộng một. Chương 417. Các lão ca của phủ thành chủ. Phùng lão, đây là cái mà ngài nói Từ Tiểu Thụ không thấy đâu sao? Phó Ân Hồng nhìn Từ Tiểu Thụ đang đứng úp mặt vào góc tường, tay chắp sau lưng ở cái đó không xa, thân hình run lên một lúc lâu, khuôn mặt xinh đẹp thoáng ửng hồng. Ngay khi mất dấu mục tiêu, Phùng lão đã quay trở lại bên cạnh Phó Hành. Nhưng Phó Hành bây giờ căn bản không thể rời đi. Điều duy nhất y có thể làm là để muội muội của mình gọi người theo qua đó. Dù sao trong số những người có mặt, người biết rõ gốc gác của Tiểu Thụ không nhiều, Người biết được sức phá hoại thực sự của hắn tổng cộng chỉ có 2 người. Thực ra Võ Ân Hồng cực kỳ không muốn qua đây đối mặt với tiểu thụ lần nữa, nhưng nàng cũng sợ tên này sau khi thật sự mất tích sẽ lại gây ra chuyện long trời lở đất. Thế là vội vàng chạy đến đây, lại phát hiện từ tiểu thụ mà Phùng lão nói đã biến mất không dấu vết, lại đang ở góc tường. Đi tiểu. Bị nghi ngờ, để bị động cộng 2. Phùng Mã cũng không ngờ từ tiểu thụ chỉ trong nháy mắt biến mất, rồi chỉ trong một cái quay người lại đã trở lại. Bị hòa mắt sao? Chưa kịp dụi lại đôi mắt, tiểu thụ đã dùng mình một cái rồi hoàn hồn. Hắn vừa lấy nước từ linh trì trong nguyên phủ ra để rửa tay, vừa quay đầu, sau đó như thể đột nhiên phát hiện có người sau lưng. Hắn trợn mắt to, có chút kinh ngạc. Ây da, tiểu hồng chất nữ, sao ngươi lại đến đây? Đôi mắt đẹp của Phó Ân Hồng siết lại, răng lập tức nghiến lên kèn két. Đây chính là lý do tại sao không muốn qua đây. Từ tiểu thụ tiếp tục nói. Kia là ai nhỉ? Vị mỹ nữ vương tọa luôn ở bên cạnh chất đây rồi sao? Còn nữa, không phải các chất đi cùng với nhau tìm tên tội phạm gây nổ đó sao? Thế tìm được chưa? Võ Ân Hồng thầm nghĩ, ta đây không chỉ thấy tội phạm gây nổ là ngươi, ngay cả tên trộm đó cũng không thoát khỏi liên quan đến ngươi. Nhưng cảm giác giác quan thứ 6 đối với vị thúc thúc trước mặt này hiển nhiên là vô dụng. Nàng nghiến răng nói, Liễu hộ pháp vẫn đang tìm, ta mệt rồi. Ố, mệt thì tốt, mệt thì nghỉ ngơi đi, không thể ép buộc bản thân, không tìm được cũng không sao, thân thể quan trọng. Từ tiểu thụ vẩy nước ở trên tay, rồi dùng tay áo lau vào nhau, bước lên phía trước. Vị này là... Hắn nhìn lão già. Phùng lão, bằng hữu tốt của phụ thân ta, xem như là khách khanh của phủ thành chủ. Võ Ân Hồng giải thích. Ánh mắt của Phùng Mã có chút kỳ quái, liếc qua liếc lại giữa hai người. Lão không hiểu tại sao từ tiểu thụ lại gọi người cùng thế hệ với mình, còn là tiểu công chúa của phủ thành chủ, bằng cái tên tiểu hồng chất nữ. Đây là tên gọi thân mật gì giữa những người trẻ tuổi sao? Cuối cùng thì ta đã già rồi sao? Phùng Mã. Lão lắc đầu cười than thở một tiếng rồi bổ sung. Sau khi hiểu rõ mối quan hệ của hai người, Phùng Mã liền cẩn thận đánh giá từ tiểu thụ. Tiểu tử này bây giờ đã thấy hắn chiến đấu, ngoài những vẻ tự phụ và kiêu ngạo đó ra, nói thật, tướng mạo bất phàm, khí chất tuyệt luân, quả thật là rất xứng đôi. Phùng Mã càng nhìn càng hài lòng. Võ chỉ có một người con rể như vậy, chắc hẳn khi gã xuất quan cũng sẽ rất vui mừng. Nào ngờ từ tiểu thụ nghe Phùng Mã là bằng hữu của Phó Chỉ thì lập tức cười sang sảng, rồi vỗ đánh búp một cái lên vai của Phùng Mã. Hóa ra là Phùng lão ca à, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Ta và Phó huynh cũng là bằng hữu, Phong Điên Giao. Huynh đệ của huynh đệ, chính là huynh đệ của ta. Phùng Mã ngây ra, cảm nhận được lực đạo đáng sợ từ trên vai truyền đến. Lão kinh ngạc cúi đầu. Tiểu tử này thật sự đã đặt tay lên đây. Trời ạ, đám thanh niên này điên rồi. Hắn lấy đâu ra dũng khí dám xưng huynh gọi đệ với mình? Thật sự tưởng rằng người đứng trước mặt của hắn vẫn là những tên tiên thiên chỉ biết ba chân bốn cẳng sao? Phó Ân Hồng nhắm nghiền hai mắt. Quả nhiên, chuyện tồi tệ nhất trong dự đoán cuối cùng đã xảy ra. Rõ ràng mình đã nói rất ít, tại sao từ tiểu thụ này vẫn có thể đào sâu như vậy? Lời giới thiệu lúc nãy của mình đáng lẽ chỉ nên gọi một cái tên thôi. Phùng Mã nhìn Phó Ân Hồng ôm chán, trong lòng có dự cảm bất lành. Người lúc nãy gọi Phó huynh Vòng Điền Giao là chỉ ai? Lão hỏi. Thì còn có thể là ai? Từ tiểu thụ thu tay lại cười lớn. Tự nhiên là Phó Hành. À, cha hắn Phó Chỉ chứ. Phùng Mã lập tức choạng váng. Phó Chỉ, nghe những lời từ phía trước, lão còn có chút kinh ngạc và tức giận. Dù sao nếu là Phó Hành, từ tiểu thụ vỗ tay một cái như vậy cũng quá là coi thường trưởng bối không ra gì. Nhưng cái tên Phó Chỉ vừa mới được dướng lên, có Phó Hành ở trước làm sao so sánh? Từ tiểu thụ không thể nào nói nhầm được. Người quen Phó Thành Chủ? Phùng Mã hoàn toàn không tin. Phó Chỉ với tư cách là một người mất tích đã mấy năm liền không xuất hiện, ngay cả con cái mình cũng không gặp được, từ tiểu thụ làm sao có thể quen? Nếu nói là quen biết trước khi mất tích, vậy thì Phùng Mã lão cũng không thể không biết. Từ tiểu thụ nhướng mày, có chút bất ngờ nhìn về phía Võ Ân Hồng. Chất nữ, thế phụ thân cháu ở chuyện đó vẫn chưa ai biết à? Hắn chỉ chính là chuyện Phó Chỉ đã xuất quan. Võ Ân Hồng lườm một cái, nào có lời tính toán với Từ Tiểu Tụ về chuyện xưng hô, dù sao tên này định mệnh không thể bỏ được. Không. Ơ thế Võ Hành cũng không biết à? Từ Tiểu Tụ hỏi. Không biết, lười nói. Ê, vậy thì chẳng trách. Từ Tiểu Tụ lẩm bẩm, nói ra hắn quả thật cũng không gặp lại Võ Chỉ trong sảnh tiệc. Tên này chẳng lẽ lâu quá không gặp đời, không dám ra ngoài gặp người đời sao? Đúng, à không đúng, hình như gã đi tắm rửa một chút thì phải. Từ Tiểu Tụ sững sờ, tắm rửa cũng phải lâu như thế à? Phùng Mã nhìn hai người nói chuyện không đầu không đuôi, đột nhiên nhận ra điều gì, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Lẽ nào? Thôi đi về trước đi. Từ Tiểu Tụ không phải là người liều nhiều chuyện, có lẽ người nam nhân trung niên Võ Chỉ này biết đâu còn có chút lãng mạn, muốn tạo ra vài bất ngờ. Hắn dẫn đầu đi, hai người phía sau không dám chần chừ, chỉ có thể đi theo. Tiểu Thụ thở dài. Sao cảm giác như đang phòng trộm thế, ta có làm gì đâu, chẳng qua là không nhịn được, đúng lúc không tìm thấy nhà vệ sinh thôi. Hắn quay đầu nhìn Võ Ân Hồng cảm thán. Ai, nhà của chất nữ lớn thật. Võ Ân Hồng hừ một tiếng không dám đáp lời. Có quỷ mới tin ngươi, biết đâu ra ngoài muộn một chút, bức tường này đã bị ngươi làm cho tan chảy. Từ Tiểu Tụ nhìn thấy cổ chất nữ này một mình hờn dỗi cũng không giận, quay đầu nói với Phùng Mã. Nói chứ Phùng lão ca, quan hệ của ngươi và Phó Huynh thế nào? Khóe miệng của Phùng Mã co giật, lão cũng không biết mối quan hệ mà Từ Tiểu Tụ sắp đặt cho mình rốt cuộc là thật hay giả. Nhưng Phó Ân Hồng không phản bác, vạn nhất tên này thật sự quen biết với Phó Chỉ thì sao? Vẫn là nên nể mặt một chút. Quan hệ không tệ, từ nhỏ đánh nhau đến lớn. Khi lão nói câu này, bản thân cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Rõ ràng là một người vô hình ở bên cạnh tiểu phó thành chủ của thành chủ phủ, hôm nay lại xưng huynh gọi đệ với một tên tiểu tử chưa từng gặp mặt. Thế giới này bị làm sao vậy? Từ Tiểu Thụ ô một tiếng vui mừng nói. Từ nhỏ đánh nhau đến lớn à? Vậy chắc chắn là quan hệ rất tốt rồi. Nói chứ với thân phận như huynh, lại chỉ là một khách khanh trong phủ thành chủ sao? Tiểu tử Phó Chỉ đó cũng quá tùy tiện rồi. Sau này ta sẽ nói với hắn, huynh đệ không thể dùng để sai vặt như vậy. Tiểu Thụ đầy vẻ bất bình. Tiểu tử Phó Chỉ. Võ Ân Hồng chọn lọc che chắn thính giác của mình. Nàng sợ nếu còn nghe tiếp, có lẽ sẽ không nhịn được mà ra tay. Đường về còn dài, phải nhịn đi. Phùng Mã nghe mà ngây ra như phỗng. Lão sững sờ một lúc lâu, mềm miễn cưỡng đặt vị trí của Tiểu Thụ lên ngang hàng, môi mấp máy. Dù cảm thấy có chút gì đó không phù hợp, Phùng Mã vẫn lên tiếng. Cũng không phải là sai vặt. Khách khanh, thực ra không giống, xem như là nửa người tự do. Lão liếc nhìn về Phó Ân Hồng, ánh mắt cầu cứu, nhưng Phó Ân Hồng căn bản không thèm để ý, bước chân nhanh hơn, lập tức vượt qua hai người. Đáng ghét. Từ Tiểu Thụ lộ ra vẻ suy tư. Vậy thì còn được, ta biết ngày Phó Huynh là người có lương tâm. Hắn nói chuyện phiếm lung tung, Phùng Mã rõ ràng không phải là người nhiều lời. Trên đường về cơ bản là hắn hỏi, còn Phùng Mã trả lời ngắn gọn. Cuối cùng cảm thấy tình huynh đệ với Phùng Mã lão ca đã hoàn toàn được thiết lập, Tiểu Thụ rất tùy tiện để lộ ra cái đuổi cáo. Vậy thì những khách khanh như lão ca còn là cấp bậc huynh đệ, phù thành chủ có nhiều không? Dù sao ngoài huynh ra ta chỉ quen một viên huynh, vẫn là nên tìm hiểu thêm một chút. Võ Ân Hồng đã che chắn thính giác hoàn toàn, không ngờ rằng Từ Tiểu Thụ đã dẫn dắt chủ đề đi lệch hướng. Nếu nàng còn nghe được, có lẽ sẽ sớm nhận ra ý đồ của Từ Tiểu Thụ, muốn dò la thực lực của phủ thành chủ. Nhưng Phùng Mã thì khác. Sau một hồi lải nhải, lão đã tê liệt, đột nhiên nghe thấy một cái tên quen thuộc, Viên Huynh. Thần sắc mơ hồ một chút. Viên lão. Người quen Viên Tam Đào lão tiền bối. Lão tiền bối à? Từ Tiểu Thụ trong lòng giật thót. Lão già này lai lịch lớn thật, ngay cả Phùng Mã cũng phải gọi một tiếng lão tiền bối. Vậy chẳng phải mình đã kết giao sai quan hệ rồi? Dù sao mình cũng chỉ biết một cái tên. Tiểu Thụ không hoảng, bình tĩnh nói. Cũng không phải là quen, không phải chỉ là Phó Huynh Bắc Cầu sao? Chỉ là một chút giao tình thôi. Hắn lập tức truyền chủ đề. Vậy thì mấy lão ca khác của phủ thành chủ còn ai nữa? Phùng Mã không ngờ Từ Tiểu Thụ ngay cả Viên Tam Đao cũng quen. Về lão thành danh còn lâu hơn lão nhiều. Trong lòng vốn đã tê liệt sau cú sốc này, lão càng không còn chút nghi ngờ nào. Trong phủ thành chủ có thể xem là lão ca của ngươi thực ra cũng không nhiều. Phùng Mã cười nói. Với mối quan hệ của ngươi Hai vị hộ pháp tuy cũng gọi phó chỉ là lão đại, nhưng quan hệ thực tế vẫn là cấp dưới. Hai người này ngươi có thể bỏ qua, chủ yếu vẫn là mấy lão giả kia. Mấy? Từ tiểu thụ trong lòng chật chật, không lộ ra vẻ gì nói. Ai thế? Kỳ lão nhị, Đông Phương huynh, Thư Cốt Thư lão yêu, còn có một đôi Tử Ấn lão uyên ương nữa. Trong mắt của Phùng Mã có vẻ hoài niệm. Đều là người của lão thánh cung rồi. Mấy tên này đừng nói là ngươi, ngay cả ta cũng đã lâu không gặp. Ây chà, như năm xưa. Lão dường như lập tức được mở hộp thoại, bắt đầu thao thao bất tuyệt. Nội dung phía sau Từ tiểu thụ lại không nghe lọt tai được vào câu nào. Trời ạ, những cái tên chưa từng nghe qua này. Nhưng có thể được Phùng Mã sướng lên với giọng điệu như vậy, chắc chắn đều là vương tọa. Ngay cả lão cũng đã lâu không gặp, liệu có người trong số đó đã đột phá tình trạng đạo rồi không? Tiểu thụ trong lòng lạnh toát. Hắn cẩn thận đếm lại. Lúc nãy là 5, cộng thêm Phùng Mã là 6, cộng thêm song hộ pháp và chính phó chỉ. 9 đại vương tọa trở lên không có giới hạn. Thiên địa ơi, phụ thành chủ này sắp không thua kém Thiên Tang Linh Cung rồi. Tiểu thụ đột nhiên mất đi một chút tự tin vào kế hoạch ngầm của mình. Hắn chen vào lúc Phùng Mã ngưng lời, dẫn dắt hỏi. Vậy những lão ca này thật sự không xuất hiện nữa sao? Loại khoa trương hơn cả phó chỉ bế quan mấy năm. Hey, xuất hiện sao? Phùng Mã cười khẩy một tiếng. Với cái tính cách của mấy người này, e rằng cả Thiên Tăng quận có nổ tung, họ cũng chưa chắc đã xuất hiện. Đến lúc bạch quật mở ra, nếu có chuyện gì, người có lẽ mới có cơ hội gặp được những lão ca này. Cũng chỉ có ta, tính tình còn thành thật một chút, mới chịu ra ngoài đi lại. Tảng đá lớn trong lòng tiểu thụ đã được đặt xuống, vậy thì ta yên tâm rồi. Nếu đã là những người trong mộng không thể đánh thức, tồn tại hay không, quan hệ cũng không lớn, bây giờ cần phải đề phòng. Chính là lão ca trước mặt, còn có song hộ pháp và chính phó chỉ. Nếu còn bất ngờ gì nữa, có lẽ thủ giả cũng tính là một. Từ tiểu thụ trong lòng suy tính, bất giác đã đi đến cửa sảnh tiệc. Phó Ân Hồng mở lại thính giác, bực bội nhắc nhở. Phó Hành đã nói, sau này người muốn rời khỏi sảnh tiệc, phải mang theo cả ta. Ô thế cơ à? Tiểu thụ đúng lúc mắt sáng lên. Đây là chuyện tốt, lát nữa ta đi uống thêm chút rượu, đi vệ sinh nhất định sẽ gọi cháu. Có rảnh thì đi cùng nhau. Phó Ân Hồng ngây ra, bị nguyền rủa, điểm bị động cộng 1. Nàng quay đầu đi, trực tiếp biến mất, không muốn nói thêm một lời nào. Phùng Mã nhìn mà mỉm cười. Cảnh tượng đôi trai trẻ này hờn dỗi cũng khá là đẹp. Đột nhiên lão nhận ra không ổn. Nếu phó chỉ đã nhận từ tiểu thụ làm huynh đệ, vậy thì tiểu tế này làm sao mà được? Chẳng phải là loạn bối phận sao? Lão nhất thời sững sờ. Tiểu thụ ghé tai qua, liền nhẹ nhàng ném ra một quả bom. Lão cá, ta cũng không giấu gì huynh. Thực ra tiểu tử phó chỉ đó đã xuất quan rồi, bây giờ ở đâu chắc người cũng biết. Đi xem hắn đi, hắn cũng đã nói lâu không gặp, rất là nhớ nhung đấy. Nói xong, từ tiểu thụ liền bước đi. Phùng Mã sững sờ phía sau. Cho dù lúc trước đã sớm có ý thức, nhưng khi thật sự được báo tin này, lão vẫn có chút kinh ngạc. Phó chỉ thật sự đã ra ngoài. Nhìn ngưỡng cửa chớp mắt, Phùng Mã nhất thời không biết nên bước vào hay là rời đi. Lão nhìn tiểu thụ ngoan ngoãn ngồi lại chỗ cũ, lại nhìn hai người Phó Hành, Phó Ân Hồng ở trên đài cao, đột nhiên cảm thấy chắc là mọi chuyện đã ổn thỏa. Phó chỉ, tiểu tử này lại có thể đã lâu không gặp, rất là nhớ nhung. Phùng Mã đột nhiên cười. Thật ra cuối cùng lão quả thực đã bị câu nói này làm cho cảm động. Tạm thời cứ rời đi một lúc, chắc là không có vấn đề gì lớn. Lão thu lại nửa bước chân đã bước, xoay người liền biến mất. Ố, về rồi. Mục Tử Tịch bĩu môi, nói với giọng điệu âm dương quái khí. Sự chú ý của Cảm Chi từ tiểu thụ từ phương hướng Phùng Mã biến mất ở cửa thu về, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Hắn nhìn tiểu cô nương trước mặt có chút buồn cười. Sao thế? Bây giờ không phải không có ai dám qua đây bắt chuyện nữa sao? Lẽ nào lại trách ta? Ánh mắt của từ tiểu thụ nhìn về phía đài cao. Bây giờ trận chiến đã bước vào giai đoạn gay cấn, rõ ràng mọi người đều đang liều mạng về những danh ngạch bạch quật còn lại. Mà bên dưới đã có mấy nam nữ trẻ tuổi kiệt sức, toàn thân đẫm máu, nhưng trong mắt lại có ánh sáng hồng phấn. Đây chắc là những người đã giành được danh ngạch bạch quật rồi nhỉ? Tiểu thụ lẩm bẩm. Không sai, họ đều rất lợi hại, có mấy người đã đột phá tông sư rồi. Mộc Tử Tịch chú ý đến trận chiến nói. Nhưng lúc trước lại không có ai ra thách đấu người, thật kỳ lạ. Tiểu thụ thầm nghĩ, họ mà chịu già mới lạ. Không phải ai cũng giống như mình, có nguyên khí tràn đầy, và đại đa số chiêu thức hoặc là bị động kỹ không tốn linh nguyên, hoặc là chiêu thức thuần túy của kiếm ý. Sau 10 trận sau luân chiến, người có thể trụ lại đều là những người thực sự tài giỏi. Mình không tham gia vào, nhưng không nghĩ rằng những người này chắc đều là những người đứng đầu trong các quận thành của họ. Tiểu thụ liếc qua một cái, trong số 8 người chiến thắng đã có 5 người của thiên tượng cảnh. Tuổi còn trẻ mà đã có thể bước vào cảnh giới tông sư đã là vô cùng đáng sợ. Mà những người còn lại không chỉ có tu vi tông sư là vẫn có thể giữ được danh ngạch. Đây mới là những người thực sự đáng gờm. Nhìn trận chiến, tiểu thụ trong lòng lại có chút ngứa ngáy. Anh đột nhiên đứng dậy định đi về phía đài cao. Từ tiểu thụ, ngươi định làm gì? Mộc Tử Tịch kinh ngạc. Làm gì á? Tiểu thụ cười. Người khác không dám thách đấu ta, nhưng quy tắc đâu có nói ta không thể thách đấu người khác. Lời này vừa nói ra, mấy lão già xung quanh liền cảnh giác liếc nhìn. Có lý thật, tên này định lên đài sao? Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng 23. Đúng lúc này, một hộ vệ mặc giáp trắng từ xa bước nhanh tới, dường như sợ đi chậm một bước sẽ không đuổi kịp tốc độ của tiểu thụ. Xin dừng bước. Hộ vệ cầm một tờ giấy bước tới. Từ tiểu thụ phải không? Là ta, sao thế? Tiểu thụ sững sờ. Xin lỗi, ngài chắc là không thể lên đài thách đấu được nữa. Hộ vệ anh ấy nói, rồi rũ rũ tờ giấy trên tay. Đây là quy tắc mới được đặt ra, không giấu gì ngài, toàn bộ đều là nhắm vào ngài. Trong đó điều thứ 5 khoản thứ 4 chính là thanh niên tài tuấn đã nhận được huy hiệu vô nhân khả đáng, không thể ở trong cuộc thi cùng đạo mà lên thách đấu được. Từ tiểu thụ hoàn toàn sững sờ. Mộc Tử Tịch về mặt hóng chuyện, suýt nữa đã cười phá lên. Mấy lão già bên cạnh đều có ánh mắt trêu chọc ném tới. Thao tác này lố thật, lại có quy tắc được đặt ra chỉ để nhắm vào một người. Ai đặt ra? Sắc mặt của Từ tiểu thụ đen lại. Tiểu phó thành chủ, chính là phó hành. Hộ vệ cúi đầu. Tiểu phó thành chủ đã nói, ngài có bất kỳ ý kiến gì, cái việc tìm hắn, hắn sẽ đều coi như không thấy. Từ tiểu thụ nhất thời cứng họng. Tên này khá lắm, đây là học ý xấu của ai? Bị ta phát hiện nhất định sẽ đánh gãy chân hắn. Lúc trước gặp mặt sao lại không nhận ra cái tên phó hành này lại thâm hiểm như vậy? Hắn có chút đau đầu nhận lấy tờ giấy. Đây là một trang, trên đó cũng chỉ chít những trận văn để đề phòng bị người ta bạo lực phá hoại. Thật sự muốn xé, Từ tiểu thụ tự nhiên không thể bị thứ này làm khó. Thế nhưng thôi vậy, cái huy hiệu vô nhân khả đáng đâu, của ta chưa nhận được. Từ tiểu thụ bật trầm xuống đưa tay ra. Hộ vệ đã sớm chuẩn bị lấy ra một huy hiệu linh ngọc được điều khắc từ tử ngọc, đặt vào bàn tay đang xòe ra của tiểu thụ. Tiểu phó thành chủ đã nói đây là đặc biệt làm gấp cho ngài, linh trận phòng hộ bên trong cũng rất lợi hại, hy vọng ngài sẽ thích. Tên này khá lắm, phó hành khá lắm, người lớn rồi, cánh cứng rồi, học được cách gài bẫy thúc thúc rồi phải không? Người cứ đợi đấy. Được, ta hiểu rồi. Từ tiểu thụ mặt mày khổ sở ngồi xuống. Hộ vệ lập tức ôm quyền cáo từ. Lại bị hạn chế rồi. Mộc Tử Tịch trêu chọc nói. Lần này là từ đầu đến chân đều bị đóng khung rồi, loài không thể động đậy được ý. Cúc một tiếng, tiểu thụ một khớp ngón tay liền gõ lên đầu của tiểu cô nương, gõ tới mức đuôi ngựa của nàng rung lên. Tiểu nha đầu im đi, người mà dám lên lôi đài giành được 5 danh ngạch, cả cả ta mặc cho người chế giễu. Mộc Tử Tịch nhằn mũi, lập tức ôm má mềm nhũn, bị nguyền rùa, điểm bị động cộng 1 liên tục. Tạm hết chương 417. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.